Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 50. Slytherin, Ryan bò ra trạm tàu điện ngầm. Cú mèo giờ khắc này chính đứng ở nhà ga cột mốc đường lên. Đầu xoay thành 180 độ, ngậm một cái chết con chuột. Nezumi, nhìn mình ở 30 mét có hơn. Phá nát trên mặt đất, dựng nên một cái một người cao sắt kén. Đó là hốp pha cùng Gila chiến đấu sau. Lưu lại kết quả, bên trong giam giữ cái kia cùng mình từng có chớp mắt ôn tồn nữ quỷ hút máu Ryan theo bản năng. Hướng cái kia sắt kén đi rồi hai bước, mà lại hắn lại quay đầu lại, vội vã đi tới chính mình cú mèo trước mặt. Từ ngực lấy ra một quyển da dê chất. Xoạt xoạt trên giấy viết một đoạn tin tức sau, đem thư tín quấn vào cú mèo trên đùi, nhanh, Molly, đem thư đưa đi Hogwarts, để Hesley viện trưởng phái người lại đây, nhất định phải nhanh, hiểu không? Cú mèo đầu xoay chuyển trở lại, ném xuống vào trong miệng đồ ăn, bay nhảy cánh, bay đến giữa không trung mà Ryan thì lại giơ lên ma trượng. Vẽ ra trên không trung vài đạo phiền phức động tác, nương theo kịch liệt ma lực chập chờn, cùng với đùng đùng một tiếng vang nhỏ, hắn cú mèo đón đầu va trên không trung chú văn lên, biến mất ở trong không khí, chỉ có vài con hoa màu nâu lông chim chậm rãi rơi xuống từ trên không làm xong tất cả những thứ này. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh như chớp đi tới cái kia một người cao sắt kén trước mặt. Cẩn thận nghiên cứu lên không nghi ngờ chút nào. Đây là hắn gặp, tài nghệ cao trào nhất thành thạo biến hình thuật. Không có một trong vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia Ravenswap bạn học liền thay đổi vật chất kết cấu cùng tính trạng. Trực tiếp ở tại chỗ làm ra một cái lao tù. Đem Gila vững vàng đóng kín ở trong đó không có thần chú. Không có thi pháp quá trình, vẻn vẹn dựa vào tự thân lực lượng tinh thần chàng. Hắn không xác định trong trường học còn có ai có thể làm đến một bước này. Có thể biến hình giờ học lão sư cũng không được, đây chính là ngươi rời đi Hogwarts nguyên nhân. Sao? Ryan cười khổ, hắn không ngừng dùng ma trượng đánh cái kia hồn nhiên không có khe sắt kén. Nỗ lực từ phía trên tìm ra một chút kẽ hở. Làm cho hắn cứu ra quan ở trong đó. Bị thương nặng quỷ hút máu nhưng là bất luận hắn làm sao thử nghiệm. Làm sao sử dụng phá giải thần chú. Cái kia sắt kén lại như muôn đời không tan ai buốc như thế. Vững vàng đứng sững ở tại chỗ. Mặt trên lẫn nhau tinh vi cán hợp bàn tay hoa văn vững chắc để Ryan tuyệt vọng ở chết mẻ đồ chơi. Này dài đến sau 10 phút. Ryan từ bỏ dùng ma pháp mở ra nó ý nghĩ. Hắn đem lỗ tai dán ở phía trên. Có điều nó thanh âm gì đều không nghe thấy. Này món đồ chơi yên tĩnh rồi cùng thành thực sắt cầu như thế cứ việc ở dưới lòng đất bên trong. Hắn lần thứ hai đã được kiến thức quỷ hút máu tàn bạo. Những kia bị hút thành cạn bã nhân loại. Còn có bị đặt ở bàn ăn bên trong. Nền cổ liền lục vô tội thiếu nữ có thể lo lắng nhưng ức chế không được ở Ryan trong lòng phát sinh. Nàng sẽ chết sao? Nếu như bất tử, có thể còn có cải tà quy chính cơ hội đi nghĩ như thế. Hắn từ đằng xa trong đống rác tìm đến một cái rỉ sét cạy côn. Nỗ lực dùng mago phương thức đến mở ra này kiên cố sắt kén hít sâu một hơi. Hắn thăm dò tính đem cạy côn mũi nhọn hơi dùng sức chỉ nghe rắc một tiếng. Toàn bộ sắt kén đột nhiên hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Một lần nữa biến trở về bụi bặm cùng đá vụn một đoàn màu xám đồ vật từ sắt kén bên trong lăn xuống. Trên đất, hơi co giật lần này Ryan chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, hắn căn bản liền không ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có thể không nghĩ đến. Này kiên không thể phá sắt kén ở tình cờ gặp cạy côn sau khi. Dĩ nhiên như vỏ trứng như thế nát thành mảnh vụn cạn nghĩ như thế nào đều không đúng. Liền coi như là bình thường biến hình chú. ở biến hình sư chính mình giải trừ trước, trừ phi là đẳng cấp cao hơn biến hình sư lại đây. Hoặc là người thi thuật tử vong hoặc ma lực tiêu hao hết. Bằng không căn bản sẽ không có mở ra chỗ trống này. Hai trường hợp Ryan cảm thấy cũng không thể. Chính mình ở biến hình thuật lên trình độ kém xa hốp pha. Có thể muốn nói tên kia tử vong hoặc là ma lực tiêu hao hết. Ryan lại cảm thấy không có khả năng lắm nghĩ đến tên kia bất động thanh sắc cho mình đào hầm thời. Điểm dáng dấp, hắn cảm giác mình cho dù chết 3 lần, tên kia cũng chưa chắc sẽ chết. Có điều những ý niệm này chỉ là ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Rất nhanh sự chú ý của hắn liền toàn bộ bị trên đất hôn mê quỷ hút máu hấp dẫn tới. Hắn vượt qua. Trên đất cái kia một đống sinh vật, nằm trên đất quỷ hút máu dáng dấp đã cùng trước một trời một vực. Nàng không lại trắng xám xinh đẹp, trái lại u ám khô quát, khớp xương đột xuất, dường như dinh dưỡng hết sức không tốt. 50 tuổi bà lão Ryan tay run lên. Hắn quả thực không dám người này chính là mấy tiếng trước. Cái kia để cho mình khuynh đảo mỹ nhân. Biến hóa này lớn để hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được quỷ hút máu còn chưa chết. Nhìn thấy Ryan sau khi, nàng liều kính toàn lực lật nghiêng lại đây. Bởi khô gầy mà bạo lồi con người chớp cũng không nháy mắt theo dõi hắn, huyết, khô gầy quỷ hút. Máu khàn giọng nói rằng, nàng nhìn Ryan cái cổ, cực lực muốn đem mình từ trên mặt đất nâng lên, nhưng không có thể làm đến. Huyết nàng nằm trên mặt đất. Chỉ có thể phát sinh này một cái âm tiết lấy lại bình tĩnh. Ryan một lần nữa quỳ ngồi xuống. Hắn có chút sợ sệt. Phảng phất mộng đẹp hóa thành bọt nước. Sinh hoạt rút đi ngụy trang trong suốt nước sông khô héo sau. Lộ ra sau đó khô héo rách nát lòng sông. Người vẫn tốt chứ? Hỏi hắn. Sau khi hỏi xong hắn có cảm giác mình hỏi một câu phí lời. Nàng dáng dấp kia, nơi nào có thể sử dụng tốt để hình dung đây, huyết, quỷ hút máu nhìn hắn. Âm thanh càng ngày càng thấp, người trước kia có phải là ở gạt ta? Những câu nói kia, đại khái chỉ là muốn gạt ta đến địa đi xuống đi, Ryan lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hắn đưa tay ra, sờ sờ khô héo xấu xí quỷ hút máu cái trán. Cái kia xúc cảm lại như giấy giáp bình thường thô giáp. Ta đi phía dưới xem qua. Bất luận làm sao, ta đều không biết tha thứ các ngươi có điều. Ta cũng đã nói muốn đem ngươi sinh hoạt đưa đi hội đồng thẩm phán. Ta sẽ không nuốt lời, nói. Ma trưởng ở trong tay hắn đã biến thành một thanh sắc bén chủy thủ hàn quang lóe lên một vệt màu đỏ. Từ lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống, rơi vào mặt đất khô héo quỷ hút máu trên mặt. Vòng eo của nó lại như ăn chứa đạn hoàng như thế. Đột nhiên hướng phía dưới giơ cao, mở ra che kín răng nanh khô héo miệng máu tươi một giọt nhỏ xuống vào nàng khoang miệng. Thân thể của nàng lại như hút nước nhựa cây như thế. Cấp tốc bắt đầu bành trướng. Cùng lúc đó, Ryan sắc mặt cũng bởi mất máu trở nên trắng xám 10 hơi thở sau khi... Trên đất cái kia khô quát bà lão liền bởi huyết dịch thoải mái. Đã biến thành một cái tuổi khoảng 30 tuổi thon gầy thiếu phụ. Tuy rằng không có lần thứ nhất gặp mặt đẹp như vậy cảm động. Ngược lại cũng có phong vận dư âm. Tàn hoa bại liễu mùi vị ngực của nàng vẫn như cũ lưu lại bị hốp pha trọng quyền đánh ra đến vết thương. Nhưng đã thoát cách tử vong đùng đùng đùng đùng đùng đùng 3 tiếng nhẹ vang lên. Nương theo kịch liệt ma lực chập chờn từng luồng khói đen tiêu tan ở trong không khí cho. Ăn máu tươi Ryan lập tức nắm chặt bàn tay, đứng lên một con màu nâu cú mèo xoay quanh tin tức ở trên bả vai của hắn. Vỗ vỗ cánh, mổ lỗ tai hắn một hồi trong bóng tối, mấy người mặc màu xanh sẫm âu phục bóng người chậm rãi đi ra. Bọn họ tuổi đều không khác mình là mấy lớn trang phục cùng đầu đường phổ thông dân công sở Mago. Không có khác nhau thấy rõ người tới sau khi Ryan thở phào nhẹ nhõm, đem MU bàn tay ở phía sau. Làm sao đến là các ngươi? Tại sao không thể là chúng ta? đám người kia bên trong cầm đầu một tên thiếu niên tóc vàng giơ tay lên tờ giấy. Nếu là Slytherin phản đảng, vậy dĩ nhiên do chúng ta Slytherin người đến xử lý, ta cho rằng. Ta tin là đưa đến Hesley giáo sư trong tay, Hufflepuff người và Gryffindor người đều đi Birmingham. Hiệp trợ Gryffindor người, hiện tại vùng duyên hải một vùng, do chúng ta phụ trách, tóc vàng Slytherin dùng vững vàng khẩu khí tự thuật. Trong lời nói mang theo đậm đến hóa không ra xa cách cùng lạnh nhạt, thì ra là như vậy. Cái kia Slughorn giáo sư đây, hắn làm sao không ở, hắn ở nơi đóng quân phụ trách chế làm ma dược. Tạm thời không tiện thấy ngươi, nam sinh vẻ mặt trở nên hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên một chút, ngươi ở trong thư không phải hết sức khẩn cấp, làm sao ngược lại đến rồi ngươi nhưng cù cưa, nơi nào xảy ra vấn đề rồi, nhanh dẫn chúng ta qua đi, không phải, các ngươi không được, phía dưới rất nguy hiểm, nếu như không có thành niên phù thủy mang đội, ta không yên lòng, trước mặt mấy cái Slytherin sắc mặt sụ xuống, có vẻ rất không cao hứng, thực sự là hiếm thấy. Một cái Hufflepuff đang chất vấn chúng ta Slytherin thực lực. Theo ta được biết, các ngươi đã 4-5 năm không có bắt được qua học viện cúp, có người nói như vậy. Phía trước nhất mấy cái Slytherin mặt lộ vẻ tôn kính tách ra thân thể. Lộ ra mặt sau cái kia nói chuyện ra hỏa thiếu niên kia tóc đen mắt đen. Tóc sóng vai, da rẻ nhẵn nhụi trắng xám, xương gò má hơi lồi. Khả năng là bởi thân hình hắn gầy gò duyên cớ hắn ăn mặc thon dài mago âu phục. Vóc người thẳng tắp ngón tay thon dài phảng phất piano nhà. Đang nắm chắc ma trượng đồng thời. Tới cửa còn mang một viên cổ lão chiếc nhẫn màu đen còn có trên cổ hắn. Thêu hắc xà xanh đen giao nhau khăn quàng cổ. Để cả người hắn xem ra phi thường cao quý anh tuấn hắn cầm lấy ma trượng từ trong đám người đi ra. Đi tới Ryan trước mặt, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng Ryan nhưng cảm nhận được phả vào mặt áp lực hắn nhận thức tên trước mắt này. Slytherin đời mới cấp trưởng, mấy năm gần đây nhất danh tiếng vô lượng minh tinh Hogwarts học sinh. Tom Marvolo Riddle, mặc dù là ngươi cũng không được, Ryan nói rằng. Ngươi không biết phía dưới tình huống, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải có thành niên phù thủy lại đây, Tom Riddle cũng không để ý gì tới thải. Ryan kiến nghị, mà là vòng quanh bị hắn đi rồi 3 vòng. Ánh mắt ở hắn cùng nữ quỷ hút máu trên người bay tới bay lui. Hắn bị cái tên này xem cả người sợ hãi. Thập phần không dễ chịu, dạ hành sinh vật. Người sói, quỷ hút máu, vẫn là cái khác. Tom đứng lại. Hắn chỉ vào Ryan người phụ nữ bên cạnh Ryan không tự chủ được đứng thẳng người. Quỷ hút máu, hắn nói rằng trước mặt nam sinh này ở Slytherin bên trong nắm giữ cực cao danh vọng. Tuy rằng so với mình thấp 2 giới, nhưng hắn biết rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở trường học xây dựng quyết đấu câu lạc bộ bên trong, thiếu niên này đánh bại hết thảy tới khiêu chiến học sinh của chính mình. Trong đó không thiếu 6-7 lớp thành danh đã lâu cao thủ còn có thiên tài. Truyền thuyết năng lực của hắn sớm là có thể tốt nghiệp đi bộ phép thuật pháp luật chấp hành ti. Hoặc là phòng ngự ma thuật hắc ám ti công tác hoặc thực tập. Nhưng hắn cũng không có như thế lựa chọn Tom Riddle. Từ Burnmouth mang ra đến. Đúng, mặt sau còn có rất nhiều các loại. Nàng bị trọng thương. Có thể hay không trước tiên trị liệu một hồi, ai đánh thương nàng? Là ngươi sao? Hắn cúi người xuống, vuốt cằm, hứng thú dạt dào cúi người nhìn quỷ hút máu ngực. Nơi đó ao hãm vết thương còn xa chưa lành hợp Ryan có thể cảm giác Slytherin đời mới cấp trường. Cũng không có đem hắn để ở trong mắt hắn tiến lên một bước. Đem Gila che ở phía sau, này cùng chuyện này không quan hệ. Riddle, ta cần nàng sống sót. Nàng là này khởi sự kiện trọng yếu nhân chứng. Nàng có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều tình báo hữu dụng. Như vậy à, Tom Riddle lần đầu đưa mắt chuyển qua Ryan trên mặt này ánh mắt để hắn dùng mình một cái. Đây là thế nào ánh mắt đây? Lại như là rắn độc tập trung ánh mắt của con mồi. Bên trong không có một chút nào ôn nhu có thể nói, Tara, rắn viện cấp trưởng quay đầu lại hô kêu. Một tiếng, ta ở, một cái giữ lại dài bím Slytherin nữ sinh đi ra, đem vị này chọc yếu quỷ hút máu. Tiểu thư đưa đi nơi đóng quân, chăm sóc thật tốt, hắn dùng mang theo từ tính âm thanh nói rằng, được rồi, vị kia dung mạo nhã nhặn. Slytherin nữ sinh đi lên trước, chậm chậm nhưng không để chống cự đem Gila từ Ryan khuỷu tay bên trong lôi kéo Ryan thoáng thở. Phào nhẹ nhõm, vị này Slytherin cấp trưởng so với hắn xem ra muốn càng dễ nói chuyện một ít có điều. Loại này hào cảm chỉ duy trì trong nháy mắt, còn có. Đem vị này Hufflepuff học trưởng cũng đưa tới. Cùng quỷ hút máu tiểu thư tách ra, chỉ nghe Tom Riddle tiếp tục nói. Đừng làm cho hai người bọn họ dây dưa không rõ, lập tức. Cầm đầu thiếu niên tóc vàng thiếu niên một bước. Không nói lời gì đè lại Ryan vai, cái gì? Ryan cả kinh, ngươi không muốn ta dẫn đường sao? Nếu như một cái Hufflepuff đều có thể từ cái kia thành thị bình yên vô sự đi ra. Ta tin tưởng ta cũng có thể làm được, nói. Riddle sắc mặt trở nên châm biếm lên. Hắn vung một cái ma trượng Ryan đột nhiên cảm thấy bàn tay truyền đến đau đớn một hồi. Hắn gào lên đau đớn một tiếng lấy ra dấu ở sau lưng tay trái chỉ thấy vừa bị chính mình cắt rời. Trên vết thương, một gói thuốc lá sương mù hắc xà chậm rãi bơi lội. Giống như hình xăm, nàng hút qua máu của ngươi, Slytherin cấp trưởng dùng lạnh lùng giọng điệu. Nói rằng, nếu như bị ép, cái kia thực lực của ngươi quá mức thấp kém. Nếu như là chủ động, vậy ngươi người liền rất có vấn đề. Dứt lời, Ryan cảm thấy một cái vật cứng đỉnh ở chính mình bụng dưới. Cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là một cái màu đen tử sam mộc ma trượng trắng nõn ngón tay thon dài vững vàng nắm chặt ma. Trượng, thiếu niên tóc đen nói rằng, ta càng nghiêng về hoài nghi ngươi người có vấn đề, ma chú hào quang lóe lên. Ryan thân thể banh thẳng tắp hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy mấy cái Slytherin màu xanh sẫm âu phục dưới. Thống nhất chế tạo tiểu dày ra thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ